năm hạ phần kiết sử, không chứng được vô hành bát niết bàn. Nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, không chứng được hữu hành bát niết bàn, thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy là bậc thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh thiên. Này các tỳ khưu, do tu tập bảy giác chi như vậy, do làm cho sung mãn như vậy, nên được chờ đợi bảy quả này, bảy lợi ích này. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 46, bài kinh số 3.